Bất Hủ Thần Vương, chương 825, Đại Náo Hải Thần Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung triệu hoán Lưu Kim Khôi Lỗi. Lén lút đi theo Phi Long tướng quân. Một đường ẩn núp theo đuôi. Về sau, hắn và Tiểu Bạch lại đi theo xếp hạng chót nhất Quy Long tướng quân Long Chiến sau lưng. Tiến vào động phủ về sau. Quy Long tướng quân ngồi ngay ngắn ở trong mật thất chữa thương. Mượn nhờ thần lực luyện hóa mới vừa thần thiên hoàn. Nhâm Thương Khung ở gỗ thô Phượng Vũ thần tiễn bên trên uy độc chính là cửu chuyển cấm thần đan. Cùng, U Minh thực hồn độc. Hỗn hợp sau phiên bản VIP. So với thần đót độc bảng trước ba độc dược cũng không thua bao nhiêu. Cho nên, thực lực xếp hạng chót nhất Quy Long tướng quân bị tổn thương cũng là nghiêm trọng nhất. Bất quá, có Dạ Xoa Thiên Tôn, thần thiên hoàn, Quy Long tướng quân có nắm chắc ở trong vòng 3 ngày hoàn toàn khôi phục. Nhìn trên trán đang không ngừng toát ra bạch mồ hôi Quy Long tướng quân, Nhâm Thương Khung ánh mắt phát lạnh, trực tiếp cầm chặt ngài La Thần kiếm, kiếm tùy ý động, trực tiếp một kiếm đánh úp về phía Quy Long tướng quân. Một kiếm này, đơn giản và lăng lệ ác liệt, không có bất kỳ hoa tiếu. Bạch Quy Long tướng quân mà ngay cả phản ứng cũng kịp phản ứng. Đầu liền bay vút lên trời. Nhâm Thương Khung không để cho Uy Long tướng quân phục hồi như cũ cơ hội. Một chưởng đem đầu đánh thành nát bấy. Trong tay ngài La Thần kiếm rất nhanh ra tay. Trực tiếp tướng Uy Long tướng quân đan điền khí hải diệt thành phấn vụn. Ở Nhâm Thương Khung xuất thủ đồng thời. Tiểu Bạch liền đánh ra cấm chế đem mật thất ngăn cách ra. Không tiết lộ nửa điểm thanh âm đi ra ngoài. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch phối hợp. Cơ hồ không chê vào đâu được. Người nào cũng không biết tám gã mãnh tướng Uy Long tướng quân dĩ nhiên bị chém giết. Dễ dàng diệt sát Uy Long tướng quân về sau. Nhâm Thương Khung triệu hồi ra một cái Lưu Kim Khôi Lỗi. Biến thành Uy Long tướng quân bộ dáng ngồi ngay ngắn ở trong mật thất. Cứ như vậy, Uy Long tướng quân đã bị thâu thiên hoán nhật. Từ Nhâm Thương Khung khống chế, thông qua đi theo Phi Long tướng quân trung bộ chân thần Lưu Kim Khôi Lỗi truyền về tầm mắt. Nhâm Thương Khung có thể thấy Phi Long tướng quân đã đi vào một gian mật thất. Mật thất này bốn phía bị Phi Long tướng quân lợi dụng thần lực phong ấn lên. Cho nên Lưu Kim Khôi Lỗi không cách nào tiến vào. Ngược lại là cái giảo hoạt cẩn thận đối thủ. Nhâm Thương Khung cười lạnh một tiếng. Nữa lấy ra một cái Lưu Kim Khôi Lỗi. Ghé vào trên người mình, biến thành Địa Long tướng quân bộ dáng. Hiện tại Long tướng quân đang nghiêm túc khôi phục thương thế. Nhưng căn bản không biết, một cái khác, mình, đang nghênh ngang hướng Phi Long tướng quân mật thất đi qua. Phi Long tướng quân giờ phút này vô tâm ngồi xuống tu luyện. Nắm bắt hai khối Long tử ngọc bội, rơi vào trong trầm tư. Mình thân là xâm lấn đại quân thống soái. Đối với các mặt đều phải cân nhắc chu toàn. Lão thất bạo Long tướng quân cái chết, cho hắn gõ tỉnh chuông báo động. Nếu như quá thấp ước chừng tiểu thế giới này mà nói, chỉ sợ sẽ hỏng việc. Vì để cho dưới tay mình thế lực tận khả năng giảm bớt tổn thương, cho nên hắn cần không ngừng hoàn thiện kế hoạch. Nhất là kế tiếp tấn công tứ đại châu thế giới loài người, không có khả năng phớt lờ. Chỉ có điều, như thế nào công, lúc nào công, đều là một môn học vấn. Đang lúc Phi Long tướng quân lâm vào trầm tư thời điểm, chợt nghe được ngoài mật thất truyền tới một âm thanh âm đạo. Báo cáo thống soái, việc lớn không tốt rồi. Lão Lục, ngươi ở nơi này loạn ồn ào, còn thể thống gì? Phi Long tướng quân thu hồi ngọc bội, mặt mang không vui nói giải trừ cấm chế. Bởi vì, hắn nghe ra đây là Địa Long tướng quân thanh âm. Lão đại, vừa rồi lão bát ăn vào ngươi cho kia thần thiên hoàn về sau. Nổi lên phản ứng, không ngừng mà ho ra máu. Hơn nữa cả người ngăn không được phát run. Địa Long tướng quân gương mặt nóng nảy, hoảng hoảng trương trương. Hả, thậm chí có chuyện này. Phi Long tướng quân bỗng đứng lên. Đúng vậy a, mấy người chúng ta đều không có việc. Nhưng mà duy độc lão bát giống như để kháng không nổi độc tính. Địa Long tướng quân vội vàng nói. Lão đại, Ngươi mau đi xem một chút đi. Nếu như lão bát gặp gỡ cái gì bất trắc, chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Phi Long tướng quân không nghi ngờ gì, vội vã phía trước mở đường. Treo ở trên eo hai khối hình rồng ngọc bội đinh đương rung động. Địa Long tướng quân nhìn kia hai khối hình rồng ngọc bội, lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Bất quá cái này dị thường thần sắc xảo túng tức thệ, bị hắn tốt lắm che giấu đi qua. Đi tới Uy Long tướng quân mật thất, Phi Long tướng quân quả nhiên thấy lão bát giờ phút này thất khiếu chảy máu. Yểm yểm nhất tức tình hình, tình huống nguy cấp, lão bát, ngươi làm sao? Phi Long tướng quân liền vội vàng tiến lên tổng giám đốc dụ vợ thành nghiện đọc đầy đủ. Lão bát, ngươi có thể ngàn vạn muốn chịu đựng a hát. Địa Long tướng quân cũng áp sát tới, đứng ở Phi Long tướng quân bên hông. Ồ, Phi Long tướng quân nhất thời cảm thấy kỳ quái. Căn cứ hắn đối với lão bát khí hải dò xét, lại phát hiện mình dùng để điều tra thương thế thần lực đá chìm đáy biển. Bạch, nhìn chính xác cơ hội này. Đứng ở Phi Long tướng quân bên cạnh Địa Long tướng quân đột nhiên nhanh vô cùng ra tay. Trực tiếp đem Phi Long tướng quân treo ở trên eo hai khối long tử ngọc bội đoạt lấy. Phi Long tướng quân toàn tâm toàn ý nhào vào lão bát trên thương thế. Căn bản đúng Long tướng quân không có một chút đề phòng. Cho nên ngọc bội kia không huyền niệm chút nào bị đoạt đi. Phi Long tướng quân kinh hãi nói. Lão Lục, ngươi đây là nổi điên làm gì? Ha ha ha, đại nguyên soái, nhiều tạ ngọc bội. Một tầng kim loại chất lỏng từ Địa Long tướng quân trên mặt tuột xuống, lộ ra một cái nhâm thương khung anh tuấn mặt mũi. Nhâm thương khung, Phi Long tướng quân kịp phản ứng về sau, giận tím mặt, vừa định ra tay, lại phát hiện hai tay của mình bị kềm ở nguyên lai. Không biết lúc nào, Quy Long tướng quân cũng hóa thành một bãi kim loại chất lỏng, biến thành chạm tay, vững vàng trói lại Phi Long tướng quân hai tay. Đạt được hai khối long tử ngọc bết về sau, nhâm thương khung không ngừng lại, sẽ cực kỳ nhanh hướng ra ngoài lao đi. Trước đây, hắn đã thông báo Tiểu Bạch ở Hải Thần Điện vị trí xây dựng không gian đại môn. Nhâm thương khung, người trốn chỗ nào? Phi Long tướng quân đột nhiên đem trong tay kim loại chạm tay cấp chấn vỡ, hóa thành đầy trời kim loại chất lỏng rơi xuống. Kia kim loại chất lỏng sau khi rơi xuống rất lại xíu, yêu yêu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Giống như là chưa bao giờ đã xuất hiện. Thoát ra động phủ đại môn về sau, nhâm thương khung liên tục lấy ra mấy viên lưu kim khôi lỗi, hóa vì mình bổn tôn bộ dáng, phân từng cái phương hướng chạy trốn. Mà chính hắn bản thân lại biến ảo trở thành Phi Long tướng quân bộ dáng, vọt tới phía trước quát lớn. Chuyện bổn soái chi lệnh. Nhâm thương khung đã trà trộn trong đại quân, mau đem bát, toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng. Bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ nhâm thương khung sẽ lớn như vậy gan, lại vẫn dám lần thứ hai vào cung. Đây quả thực là ăn hết tim gấu gan báo a hát. Thần khấp cùng còn dư lại 5 tên mãnh tướng bị tiếng ồn ào dẫn tới rối rít đi ra động phủ. Vừa hay nhìn thấy bộ mặt tức giận Phi Long tướng quân đi ra. Đại nguyên soái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thần khấp mở miệng hỏi. Nhâm thương khung len lén lẻn vào đi vào, biến ảo thành lão Lục bộ dạng, cướp đi của ta hai khối long tử ngọc bội. Phi Long tướng quân trên mặt phảng phất treo một tầng sương lạnh. Hơn nữa, lão bát cũng bị hắn giết đi. Gì vậy? Mấy người khác rối rít khiếp sợ. Nhâm thương khung lá gan cũng cúa to rồi, cũng dám lần thứ hai lẻn vào đến trong đại quân ra. Còn giết Quy Long tướng quân, cướp đi long tử ngọc bội. Phi Long tướng quân trên mặt không ánh sáng, cho nên trong lồng ngực lửa giận đằng đằng. Các ngươi còn lạnh lấy làm gì? Đi tóm lấy nhâm thương khung. Lão tử muốn phanh thây hắn. Vâng, thần khấp cùng mặt khác 5 tên mãnh tướng rối rít lĩnh mệnh, đuổi đánh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thắng lợi tin chiến thắng liền tần tần truyền đến. Báo cáo thống soái, chúng ta bắt được nhâm thương khung. Thống soái, nhâm thương khung đã bị chúng ta hợp lực bắt. Lão đại, ta đem nhâm thương khung cái này tiểu tặc bắt được. Trong lúc nhất thời, trong đại quân lại xuất hiện 4-5 cái nhâm thương khung nhà giàu có tiệt yêu. Ức vạn tân nương, cái này 4-5 cái nhâm thương khung tất cả đều trưởng giống như đúc. Căn bản là không có cách phân chia ai là thật, người nào lại là giả dối. Phi Long tướng quân cũng nhức đầu, vì vậy chỉ có thể hạ lệnh, cho ta hết thảy giết chết. Nhìn hắn nhâm thương khung phải hay là không ba đầu sáu tay. Theo ra lệnh một tiếng, thủ hạ những binh sĩ kia nguyên một đám giơ tay chém xuống. 4-5 cái nhâm thương khung đầu, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Về sau, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, những thứ kia nhâm thương khung đầu lâu cùng thân thể lại rối rít hóa thành kim loại chất lỏng, chui vào lòng đất. Địch quân trong trận doanh đại loạn, một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ tiểu đầu mục cũng tại không vội không chậm mà hướng Hải Thần Điện đến gần. Một bên chạy một bên trong miệng còn lớn tiếng nói: "Lục soát, cho ta hảo hảo mà lục soát, bắt lấy nhâm thương khung về sau, đại nguyên soái nặng nề có phần thưởng." Tựa hồ bị cái này tiểu đầu mục chuyên nghiệp tinh thần lây, bốn phía binh sĩ toàn bộ tìm tòi, mà ngay cả xó xỉnh đều không buông tha, tương đối cẩn thận, mà cái tiểu đầu mục cũng cúi người, ở trong bụi cỏ đem mấy viên kim loại quả cầu tròn kể hết thu vào, ẩn núp để vào một quả trong giới chỉ. "Các ngươi ở bên cạnh hảo hảo lục soát, ta đi phía trước nhìn một chút." Tiểu đầu mục kêu to lại hướng Hải Thần Điện phương hướng chạy đi. Ở Hải Thần Điện cửa, tụ tập không dưới hơn 10 người tiểu đội, đang cẩn thận tìm kiếm nhâm thương khung dấu chân, biến ảo thành tiểu đầu mục bộ dáng nhâm thương khung biết. Đám người kia quan hàm cao hơn chính mình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thuyết phục. Nghĩ nghĩ, nhâm thương khung biến hóa nhanh chóng, lại biến thành mãnh long tướng quân hình tượng. "Các ngươi ở chỗ này làm gì?" Nhâm thương khung bay đến phụ cận, lên tiếng quát: "Hồi bẩm mãnh long tướng quân, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm nhâm thương khung tung tích." Một cái trong đó đầu lĩnh bộ dáng thiên tướng trả lời nói: "Lần trước, hắn chính là từ nơi này đi ra, nghĩ cách cứu viện mấy cái yêu tổ đấy. Ty chức cho là, lần này hắn chỉ sợ còn có thể từ nơi này tiến vào." Nhâm thương khung trong nội tâm cười không ngừng. Trước mặt cái này thiên tướng cũng không phải đần, lại biết bắt đầu từ hướng này. Bất quá, hắn lập tức nghiêm mặt nói: "Nhâm thương khung đã trốn hướng phía nam mặt biển, đại quân đã hoàn toàn xuất động, mà các ngươi lại còn ở nơi này liếm, nhanh lên đuổi theo đại bộ đội, nếu không theo như quân pháp xử đưa." Mãnh Long tướng quân ở trong quân đội rất có uy nghiêm, địa vị gần thứ Phi Long tướng quân, từ hắn phát ra mệnh lệnh, tên thiên tướng kia tự nhiên không dám cãi lại, lập tức liền dẫn đám kia thủ hạ vội vàng nhắm hướng đông bên chạy tới. Nghênh ngang đi trở về đến Hải Thần Điện ở trong, nhâm thương khung một cước bước chân vào không gian đại môn, cùng Tiểu Bạch hội hợp: "Lão đại, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào?" Tiểu Bạch hỏi. "Ha ha ha, đã loạn thành hỗn loạn rồi." Nhâm thương khung đem hai khối long tử ngọc bội quơ quơ: "Vật đã tới tay, chúng ta đi." Liên tục giết 4-5 cái nhâm thương khung, cũng không làm nên chuyện gì. Bốn phía căn bản tìm kiếm không được nhâm thương khung giấu chân. Liền đúng lúc này, thần khấp chợt nhớ tới cái gì, mau chạy tới Hải Thần Điện. Nhâm thương khung tiểu tử kia khẳng định hướng vậy đi rồi. Bị thần khấp một chút như vậy gãy, mọi người giống như thể hồ quán đỉnh, rối rít tranh tiên khủng hậu tuôn hướng Hải Thần Điện. Chỉ là, khi mọi người chạy tới Hải Thần Điện thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một điểm cuối cùng kim quang biến mất tại trong hư không tàn ảnh. Nhâm thương khung cùng Tiểu Bạch sớm đã tiến vào không gian truyền tống trận, chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở nhâm thương khung trên người, ăn hết lớn như vậy một cái im ỉm thiệt thòi. Phi Long tướng quân thiếu chút nữa tức bể phổi, đây quả thực là ở trần đánh hắn mặt của A-Hát. "Chuyện bổn soái chi lệnh, đại quân lập tức nghỉ ngơi và hồi phục. 3 ngày sau, bổn soái tự mình thống quân, đạp bằng đại thiên các tổ chức." Phi Long tướng quân lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt toát ra vô tận xâm nhiên sát ý. Phi Long tướng quân là hoàn toàn bị Nhâm Thương Khung chọc giận. Cách chương.